Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, trong nhà cũng có thể gặp linh dược. Thời Toàn tay gãy, thời Thiếu Phong chạy trần chuồng sự kiện mang tới ảnh hưởng còn không có tán đi. Thời Gia liền hướng Hàn Gia phát ra một phong thư khiêu chiến. Người đề xuất là thời Thái Viêm, mà khiêu chiến đối thủ là Thạch Hạo là ai a? T, người ngay cả Thạch Hạo cũng không biết. Chính là cái kia phế đi thời Toàn một tay ngoan nhân a. Nguyên lai là hắn, khó trách thời Gia muốn nhằm vào hắn. Lúc này là thời Thái Viêm xuất thủ. Vậy Thạch Hạo thảm rồi. Trừ phi Hàn Phi Hỏa chịu thay mặt Thạch Hạo xuất thủ. Hàn Phi Hỏa hiện tại đã thức tỉnh song linh căn, chỉ lấy thiên phú tới nói, đã là tứ đại thiên tài đứng đầu, chỉ cần cảnh giới của hắn có thể vượt qua cao nhất Trương Tam Thiên. Chính là trong tứ đại thiên tài người thứ nhất, Thạch Hạo có thể hay không tiếp nhận khiêu chiến? Chắc chắn sẽ không a. Hắn chỉ cần trốn ở trong Hàn Phủ, chẳng lẽ thời Thái Viêm còn có thể xông đi vào sao? Trong thành một mảnh bàn tán sôi nổi, mà tại trong Hàn Phủ, Hàn Đông cũng bị Hàn Lập Nhân giáo huấn sắp khóc. Đây chính là trưởng môn sư đệ a, tên tiểu tử thối nhà ngươi thế mà bắt hắn cho hại. Hiện tại, Thạch Hạo tiếp chiêu hay là không tiếp chiêu đâu? Không tiếp chiêu, vậy hắn liền muốn trở thành một cái chuyện cười lớn, mất mặt ném đến rối tinh rối mù. Mà nếu là tiếp chiêu, đây chính là thời Thái Viêm, chính là Hàn Lập Nhân cũng không thể không biết Thạch Hạo có thể có phần thắng. Hắn là biết Thạch Hạo tu vi bất quá một đảo, mà thời Thái Viêm đâu? Lục đảo, hơn nữa còn có thể vượt hai cấp chiến đấu. Chân thực chiến lực chính là tám đảo, trừ phi Thạch Hạo có thể vượt bảy cấp chiến đấu. Nếu không thất bại, vượt bảy cấp làm sao có thể? Đừng nói Đông Hỏa Đại Lục tìm không thấy thiên tài như vậy, chính là Nam Hỏa Đại Lục cũng không khả năng có như thế yêu nghiệt. Cho nên Hàn Lập Nhân có thể không tức giận sao? Trực tiếp đem tiểu mập mạp treo ngược lên rút. A, vừa mới khen ngươi có tiền đồ, quay đầu ngươi liền xông ra lớn như vậy hóa. Hàn Đông kêu thảm, nhưng cũng không có rảo biện. Bởi vì đúng là hắn mang theo Thạch Hạo đi sòng bạc. Cái nồi này hắn cõng định. Báo gia chủ, một tên lão bộc lặng yên xuất hiện. Hắn chính là Quan Tự Tại cao thủ. Bởi vì năm đó bị Hàn Lập Nhân cứu được một mạng, liền một mực đi theo Hàn Lập Nhân bên người làm tôi tớ. Nhưng rất được Hàn Lập Nhân tín nhiệm, nói là lão huynh đệ cũng không quá đáng. Cho nên lúc này cũng chỉ có hắn có thể không cáo mà vào. Thạch Thiếu đã tiếp nhận khiêu chiến. Hắn nói ra, cái gì? Hàn Lập Nhân nghe chút, lửa giận lại nổi lên mấy phần. Ngươi cái bất hiếu tử tôn, lão phu hôm nay muốn quất chết ngươi. Đánh, hung hăng đánh, bất quá, Hàn Lập Nhân cũng chỉ là hả giận, nhưng không có chính xác đem Hàn Đông đánh cho đến chết. Hắn rất nhanh liền ngừng lại, bắt đầu suy tư, tiểu sư đệ là tuyệt đối không thể có việc, cho nên, cùng lắm thì lão phu xuất thủ, làm sao cũng muốn đem hắn bảo vệ tới, về phần thời gia, cùng lắm thì nhường ra một chút lợi ích, hắn đã là quyết định được chủ ý, so với những người khác thiên về một bên xem tốt thời Thái Viêm. Thạch Hạo thì là thong dong không gì sánh được. Hắn nắm giữ xuyên vân bộ, đã sớm đứng tại thế bất bại, cho nên có gì phải sợ. Thủ đoạn hắn vô số, trước đó chiến lạc kiếm thời điểm, đều kém chút làm cho đối phương xuống đài không được. Hiện tại cái này thời Thái Viêm bất quá là lục đảo. Vậy càng thêm là chút lòng thành, chỉ là đối kháng chính diện mà nói, Thạch Hạo hẳn là vẫn không phải đối thủ. Dù sao thời Thái Viêm cũng không phải phổ thông lục đảo. Trừ phi, ta có thể rảo bước tiến lên nhị đảo. Đáng tiếc là, coi như hắn đem thượng linh chu quả ăn, hẳn là cũng không đủ để trèo chống hắn đạt tới một đảo đỉnh phong. Giao đấu còn có 3 ngày, thời gian quá gấp, bằng không, lại đi tìm Trình gia, Trương gia thắng mấy vòng, hẳn là có thể đạt được đầy đủ linh dược linh quả, giúp ta rảo bước tiến lên một bước đỉnh phong. A, Thạch Hạo khịt khịt mũi, hắn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hắn theo hương mà động, đi tới hậu viện, sau đó khóa chặt tại trên một cây đại thụ. Hắn có thể kết luận, mùi thơm là từ đại thụ dưới đáy truyền đến. Hắn không có sử dụng tham linh la bàn, bởi vì hắn tại Hàn gia, nơi này khẳng định có nhiều loại bảo vật, làm gì từ nhiễu đâu. Dưới cây này sẽ có linh dược. Thạch Hạo kinh ngạc, từ hoàn cảnh này đến xem, làm sao cũng không giống a, cũng không phù hợp linh dược sinh trưởng điều kiện. Cũng mặc kệ, trước đào lại nói, hắn bắt đầu đào, nhưng không có hai lần, chỉ thấy đại hoàng cẩu tựa như phát điên lao đến. Bệnh tâm thần, ngươi muốn làm gì? Con chó này vọt tới trước cây, lấy thân cùng nhau cản, đào mộ tổ tiên nhà ngươi, kích động như vậy, tránh ra, đối đầu đầu này đại hoàng cẩu. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem quét đến một bên. Hắn lại đào, tê, khá lắm, gốc cây bên dưới thế mà bị đào một cái hố đi ra. Bên trong đổ đầy vàng bạc châu báu, còn có xương cốt các loại, hoàn toàn không đáp, quỷ dị không gì sánh được. Thạch Hạo hướng về đại hoàng cẩu nhìn lại, chỉ là vàng bạc châu báu còn chưa tính, nhưng là, nhìn thấy xương cốt đằng sau, Thạch Hạo liền có thể khẳng định, cái này nhất định là đại hoàng cẩu đào. Khó trách gia hỏa này vừa rồi kích động như vậy, đây là có tật giật mình a. A, đại gia đột nhiên nghĩ đến còn có sự kiện phải bận rộn. Đi trước, đại hoàng cẩu thấy một lần tội ác cho hấp thụ ánh sáng, vội vàng quay đầu liền chạy. Thạch Hạo cười ha ha, cũng không có dự định truy cứu chuyện này. Hắn đem vàng bạc châu báu đều là ném đi ra, sau đó tiếp tục hướng xuống đào. Rõ ràng hương nhi càng ngày càng nặng, rốt cục một khối màu đỏ thắm thân củ xuất hiện ở trước mặt Thạch Hạo. Ám vân hành, Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ đại hỉ. Đây là một loại linh dược, sinh trưởng ở dưới nền đất, bình thường tới nói cần trăm năm thời gian mới có thể thành hình làm thuốc, mà sau đó mỗi bao dài một năm, công hiệu quả liền sẽ tốt hơn một phần. Từ khối này ám vân hành lớn nhỏ để phán đoán, cái này tối thiểu mọc quá 800 năm. 800 năm a, do chú Vương Đình đại năng cực hạn thọ nguyên đều muốn vượt lên cái lần. Phát, đem sau khi ăn vào, tu vi của hắn tất nhiên sẽ xuất hiện kinh người tăng lên. Một hơi rảo bước tiến lên nhị đảo hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, kinh hỉ đằng sau, Thạch Hạo cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Cái này ám vân hành làm sao lại sinh trưởng ở nơi này? Thứ nhất, không phù hợp nó sinh trưởng điều kiện. Thứ hai, đã lâu như vậy, thế mà không có bị người đào đi, hết lần này tới lần khác bị hắn gặp. Thứ ba, đại hoàng cẩu ngay tại phía trên đào cái hố, chôn nó trộm được tang vật, vì cái gì nó sẽ không có phát hiện? Mũi chó thế nhưng là so với người linh nhiều, mà lấy đại hoàng cẩu như vậy tham lam tính cách, nó sẽ bỏ qua bỏ lỡ. Muốn Thạch Hạo nói lời, càng giống là có người vừa mới đem chôn ở chỗ này. Nhưng vấn đề là, cái này ám vân hành đào được đằng sau, có thể còn sống thời gian cực kỳ có hạn, chính là Hàn Lập Nhân xuất thủ, Thạch Hạo cũng không thấy cho hắn có thể từ nơi nào trở tới đây. Lại lặng yên trong này chôn xuống, sau đó mới khiến cho hắn lơ đãng phát hiện. Mà lại, Hàn Lập Nhân muốn cho hắn, hai người là sư huynh đệ, cần nhiều như vậy nhất cử này sao? Thạch Hạo làm sao cũng nghĩ không thông, nhưng ám vân hành lại là thật sự. Mặc kệ, trước tiên đem thực lực tăng lên, đây mới là đạo lý quyết định. Thạch Hạo cầm Ám Vân Hành trở lại trong phòng, đơn giản xử lý một chút đằng sau, hắn liền bắt đầu lấy cửu chuyển lược thiên kinh rút ra trong Ám Vân Hành tinh hoa. Lập tức, tu vi bắt đầu bão táp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,